Chương 2. 827 cự tuyệt. Nghi An nghe vậy, con ngươi không khỏi hơi co lại. Không, không phải là ảo giác của mình. Thái hậu vờ ơ y ma cự tuyệt nàng, bản ý của nàng là đến đây cùng Thái hậu cáo cái không nhẹ không nặng hình. Tốt nhất có thể thuyết phục Thái hậu hạ lệnh, đem nàng an bài đến Thái tử Phi ngày mai xuất hành trong đội ngũ. Đến lúc đó, dù là Thái tử Phi lại thế nào không nguyện ý, nàng có Thái hậu khẩu dụ à, chán ở dê lẽ lại Thái tử Phi còn có thể gây khó khăn đủ đường, nàng chỉ cần nàng nhiều mấy lần cơ hội cùng Thái tử Điện Hạ tiếp xúc đến, để hắn thấy rõ ràng chính mình ôn nhu hào phóng cùng mỹ lệ, kia nàng chưa người tới sinh hay là có rất lớn hy vọng. Nhưng bây giờ Thái hậu thế mà cự tuyệt nàng, hẳn là chính mình chỗ nào làm không đúng, để Thái hậu thật sự không chào đón nàng. Nghi An quận chúa trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng cũng không có cách nào, Thái hậu đều mở kim khẩu, nàng cũng không thể lại nhiều làm dây dưa, để tránh càng thêm chọc Thái hậu nương nương chán ghét mà vứt bỏ. Đợi nàng sau khi rời đi, Phong cô nhịn không được mắng một tiếng, dị vãng đều không có cảm thấy quận chúa đúng là giả bộ như vậy một người. Bây giờ xem xét, thật sự là giả bộ có chút quá đầu. Cũng không phải, rõ ràng Thái tử Phi đều đã cự tuyệt nàng trước đi hỗ trợ, lúc này nàng còn dám cầu đến trước mặt nương nương tới. Trung má má cu nở dê 10 phần tức giận nói, làm Thái hậu là cái gì rồi, Thái hậu nương nương nếu là thật sự đáp ứng nàng, đem người nhét vào Thái tử Phi nơi đó đi, còn không phải để Thái tử Phi đáy lòng nghĩ như thế nào. Thái hậu thở dài, lắc lắc đầu nói, ta còn nhớ rõ nàng lúc nhỏ. Ta đem nàng tiếp tiến cung lúc đến, nàng mới chi nở tuổi quan cảnh. Thời điểm đó nàng, nho nhỏ gầy teo một đoàn, giống như một đầu chấn kinh quá độ tiểu động vật, nhìn cái gì người đều kinh hoàng thất thố. Khoảng chừng thời gian nửa năm, nàng mỗi lần đều là nửa đêm ác ngộng đánh thức. Đúng vậy à, Thái hậu nương nương tự mình đưa nàng tiếp vào chính mình tẩm điện, dốc lòng chăm sóc nàng hơn nửa năm. Phong Câu nghiến răng nghiến lợi nói, nhưng không ngờ nuôi ra cái bạch nhãn lang. Bây giờ lại sẽ cho Thái hậu nương nương đầu độc. Lao nô vẫn cảm thấy, nhanh chóng xa xa đuổi quận chúa, hoặc là đưa nàng tranh thủ thời gian gả đi được. Trung má má cu nở dê âm thanh lạnh lùng nói, phải biết đã có một lần tức có lần thứ hai, nàng có thế thường xuyên ra vào nương nương tầm điện, ai biết còn có hay không lần tiếp theo đầu độc. Thái hậu thở dài một tiếng, thả ra trong tay cây kéo, nhìn một cái gốc kia hiểu xỉu bích ngọc hải đường, hoa này, thật dài lại không được. Người cũng là như thế, dưỡng dưỡng liền sai lệch, cũng không biết khi nào sai lệch đi. Nương nương không cần lo lắng, nay bích ngọc hải đường còn có thể cứu, nô tỳ đến mai liền đi trong thành gián tiếp nhiệm vụ, mời tốt nhất thợ tỉa hoa tiến cung. Hôm sau, Thái tử Phi dậy thật sớm, mang theo 20 tên tiểu cung nữ tiểu thái giám, cùng thái tử một đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng về Tây Lạc đường phố xuất phát. Tùy hành 1.000 tên cấm quân duy trì trật tự. Đến Tây Lạc đường phố đầu phố, một đám tiểu cung nữ đám tiểu thái giám liền bắt đầu bày lên sạp HNG, phân công hợp tác động tác 10 phần nhanh. Hai tên tiểu thái giám đứng tại mấy cái thùng gạo trước chờ đợi mệnh lệnh, hai người khác thì cầm đăng ký lương thực sổ, chuẩn bị tùy thời ghi chép. Rất nhanh, Tây Lạc đầu phố liền xếp hàng ngũ. Cấm quân tiểu đầu lĩnh một bên duy trì trật tự, một bên càng không ngừng nhắc nhở những cái kia xếp hàng dân chúng. Đều nhìn qua công kỳ đi tuổi tròn 55 tuổi lão nhân, cùng 16 tuổi trở xuống hài tử, vô luận nam nữ, đều có thể dẫn tới năm lên mễ. Không cần lẫn nhau đưa đẩy, càng không cần chen ngang, một khi phát hiện có người quấy rối trật tự, liền sẽ hủy bỏ ngươi nhận lấy tư cách. Đám người cảm thấy lửa nóng, sắc mặt có chút kích động, nhao nhao châu đầu ghé thai nghị luận ầm ĩ, ban đêm tiếp tục.